Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, ra trò hay. TKS Peta Thiên Bắp, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Tử Khiếu thẹn quá thành giận nói. Trần Tấn nhíu mày nói, ngươi không có nghe rõ sao? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một lần, ngươi bị khai trừ. Câu nói này thanh âm không nhỏ, lại là tại lầu 1, cơ hồ tất cả tại cửa hàng bên trong người đại diện đều nghe thấy được. Một nháy mắt, tất cả mọi người để tay xuống đầu công việc, gom lại sau khu bên ngoài, ngó giáo giác nhìn xem. Diệp Tử Khiếu quay đầu nhìn thoáng qua, gặp toàn là người của mình, lực lượng càng đầy, tiếp tục hướng phía Trần Tấn quát. Lão tử tại 4 phân khu Tân Tân khổ khổ nhiều năm như vậy, ngươi nói ra trừ liền khai trừ. Tốt a, ngươi khai trừ ta lý do là cái gì? Vừa vặn nói ra để tất cả mọi người tới nghe một chút. Phân xử thử. Trần Tấn nghiêng đầu nhìn một chút bên ngoài vây quanh người đại diện, hết thảy có mười mấy người, lại tất cả đều nhíu mày nhìn xem chính mình. Cực kỳ hiển nhiên, Diệp Tử Khiếu đối với mình cửa hàng, dưới tay mình người, vẫn là tốn không ít tâm tư. Mình nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ đến, rất có thể tạo thành 4 phân khu người đại diện bạo động đây này. Chính Diệp Tử Khiếu cũng có chút đắc ý, ám đạo bình thường mang theo người đại diện nhóm ăn ngon uống say. Nhiều như vậy đầu tư cuối cùng tại thời khắc này gặp được hồi báo. Chuyện này chỉ cần Trần Tấn một cái xử lý không tốt, hắn liền dám dẫn người đại diện nhóm đến tổng bộ đi mời mệnh. Coi như không thể đem Trần Tấn từ khu vực quản lý vị trí bên trên kéo xuống, chí ít cũng có thể khiến cho hắn điều đi. Nhưng mà Trần Tấn lại là mỉm cười, hướng Diệp Tử Khiếu hỏi, ngươi là không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử sao? Phải biết, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi, Diệp Tử Khiếu giật mình, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, đều không cảm thấy Trần Tấn có thể nắm giữ chứng cớ gì, mà lại nhiều người như vậy đều nhìn mình đâu. Hiện tại nếu là sợ, không phải là ngầm thừa nhận sao? Thế là Diệp Tử Khiếu khẽ nói, ta làm phiền ngươi xin thương xót, có chứng cớ gì nhanh lên lấy ra đi. Hừ, tương đương. Trần Tấn gật gật đầu, từ trong ngăn kéo lật ra một đôi tiểu âm hưởng. Đây là mở toàn khu hội nghị thời điểm dùng. Hắn đem tiểu âm hưởng nhận được trên máy vi tính về sau, điểm một cái con chuột đăng ký mình hòm thư, bắt đầu phát ra Sài Vĩnh Lợi phát cho hắn ghi âm. Sài tiên sinh, nếu như vấn đề này thành công, ngươi cần phải cùng ta ký một bản hiệp nghị, cam đoan hàng năm đều chia tiền cho ta. Ha ha, ngươi cứ yên tâm đi, ta làm ăn luôn luôn đều là giảng lương tâm, một phần đều sẽ không thiếu ngươi. Chỉ bất quá, ngươi có thể bảo chứng nếu như Vạn Sách công ty không muốn cái này mặt tiền cửa hàng, Thiên Khôn công ty nhất định sẽ tiếp nhận sao? Ta lấy nhân cách của ta cam đoan. Ta hiện tại liền đem Thiên Khôn công ty Đại Tây khu tổng thanh tra điện thoại phát cho ngươi. Ta đều cùng hắn thương lượng xong. Bất quá Vạn Sách công ty là không thể nào không muốn. Đây chính là chúng ta 4 phân khu kỳ hạm cửa hàng đâu. Vậy là được. Ta trước cùng Thiên Khôn công ty người liên lạc một chút lại nói. Ngươi đợi ta tin tức đi. Nghe thanh âm của mình từ âm hưởng bên trong rõ ràng như thế truyền tới. Diệp Tử Khiếu choáng váng, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra Trần Tấn vậy mà lại có cú điện thoại này ghi âm. Đều đã không cần Trần Tấn tới nhắc nhở, chính hắn trong nháy mắt liền bày ra tốt mấy hạng tội danh. Tư thông cạnh nghiệp công ty, châm ngòi chủ thuê nhà tăng giá, trà đạp công ty lợi ích, phía ngoài người đại diện cũng tất cả đều ngẩn người. Bởi vì Diệp Tử Khiếu vô luận mình bí mật đã làm những gì, nhưng tại ngoài sáng bên trên, còn nhất định phải là tuyên truyền công ty chiến lược, lấy công trạng cùng thị trường chiếm hữu suất làm mục tiêu. Nhưng bây giờ cái này ghi âm một phóng suất, mọi người tới biết, Nguyên lai ngày bình thường đối với mình yêu cầu nghiêm khắc lão đại, vậy mà đã sớm cùng Thiên Khôn công ty cấu kết với nhau làm việc xấu rồi. Ăn cây táo rào cây sung người, cho tới bây giờ đều là không kết quả gì tốt. Ha ha, tương đương, cái này Trần Tấn bỗng nhiên cười nói. Không nghĩ tới cái này tiểu âm hưởng hiệu quả thật đúng là không kém. Cái nào bán? Diệp Tử Khiếu mặt trầm như nước. Muốn lại phân biệt thứ gì? Cũng đã nói không ra lời. Tại cái này bằng chứng như núi trước mặt, bất kỳ cái gì giải thích đều là tái nhợt. Đúng rồi, Tề Tuệ Xuyên đã nói với ngươi, cái tiệm này mặt cuối cùng bị Thiên Khôn công ty mướn à? Trần Tấn nói, cái này nhưng tất cả đều là bái ngươi ban tặng nha. Thiên Khôn công ty lần này cần phải hận ngươi chết đi được. Nói, hắn liền đem đang đắp hợp đồng đưa cho Diệp Tử Khiếu. Cùng lúc đó, Tề Tuệ Xuyên cũng đã về tới Thiên Khôn công ty tổng bộ. Đang ngồi ở giám đốc Hồ Á Hoa trong văn phòng, đem hợp đồng giao cho hắn, đồng thời mở miệng nói, Hồ Tổng, thật xin lỗi, vấn đề này ta không làm tốt. Hồ Á Hoa nhận lấy, lắc đầu nói, Tuệ Xuyên, đây đã là cái kết quả không tệ. Vân Phàm cửa hàng vừa rút lui, tại khu vực này, Vạn Sách công ty cái khác cửa hàng đều không thành tài được. Mà lại Vân Phàm cửa hàng vị trí vốn là tốt, tại mấy cái cư xá vờn quanh điểm trung tâm, công trạng không cần lo lắng, thua thiệt không được. Nghe vậy, Tề Tuệ Xuyên thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười nói, cũng không biết tiếp xuống bọn hắn sẽ đem cửa hàng chuyển tới chỗ nào. Ta vừa rồi hỏi qua thuê người đại diện, khu vực này gần nhất còn thật không có thích hợp mặt tiền cửa hàng tại treo biển hành nghề cho thuê. Đâu, mặc kệ bọn hắn thuê ở đâu đều đã vô dụng. Vân Phàm cửa hàng tại 4 phân khu địa vị, tại Vạn Sách nội bộ là không cách nào thay thế. Cho nên chúng ta tiền này tiêu đến cũng không oan uổng. Hồ Á Hoa thuận miệng nói. Đúng lúc này, Tề Tuệ Xuyên điện thoại di động vang lên. Hắn móc ra xem xét, không khỏi nhíu mày. Hồ Á Hoa hiếu kỳ nói, là ai? Trần Tấn, Tề Tuệ Xuyên trả lời một câu. Sau đó tại Hồ Á Hoa ánh mắt nghi hoặc hạ nhận, hắn cười nói, Trần Tấn, nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt, chuẩn bị đi ăn máng khác đến chúng ta Thiên Khôn công ty sao? Tề Tổng Giám, ngươi suy nghĩ nhiều, ta gọi điện thoại cho ngươi là nghĩ nói với ngươi một tiếng, đã chúng ta về sau liền muốn làm hàng xóm, lẫn nhau ở giữa còn cần nhiều hơn hỗ bang hỗ trợ nha. Trần Tấn nói, hàng xóm, Tề Tuệ Xuyên trong nháy mắt gấp trương, vội vàng hỏi, ngươi cái gì ý tứ? Làm sao, ngươi tiểu đồng bọn Diệp Tử Khiếu không nói cho ngươi sao? Bởi vì cái này mặt tiền cửa hàng tiền thuê kêu quá cao, tính thế nào đều tính không ra, cho nên chúng ta chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đem sát vách Vân Phàm đường số 201 thuê xuống dưới. Trần Tấn cười nói, ba tước, Tề Tuệ Xuyên điện thoại từ trong tay của hắn trượt xuống, đập xuống đất trực tiếp hắc màn hình, mà đối diện Trần Tấn nhịn không được cười ha ha. Hồ Á Hoa thấy hắn như thế thất thố, hỏi vội, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tề Tuệ Xuyên nháy nháy mắt, xoay người nhặt lên điện thoại, không để ý tới đau lòng, sụp đổ nói, Hồ Tổng, chúng ta lần này thế nhưng là bị thiệt lớn. Hắn thật sâu thở dài nói, Trần Tấn bọn hắn thuê lại sát vách Vân Phàm đường số 201. Số 201, vị trí nào? Hồ Á Hoa cũng không làm việc vụ một tuyến, cho nên đối với mấy cái này cũng không hiểu rõ. Nhưng Tề Tuệ Xuyên thế nhưng là biết đến rất rõ ràng. Hắn cười khổ nói, Vân Phàm cửa hàng địa chỉ là hào liền cùng nó cách lấp kín tường. Nghe xong, Hồ Á Hoa sắc mặt cũng lập tức trầm xuống. Nhưng trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, chuyện này cũng không thể trách cứ Tề Tuệ Xuyên. Coi như trong lòng hắn lại nổi nóng, cũng không thể ở thời điểm này mở miệng răn dạy. Thiên Khôn công ty chỉ có Đại Tây khu công trạng có thể cùng Vạn Sách công ty cân bằng. Khu vực khác đều không đủ nhìn, mà đây đều là Tề Tuệ Xuyên công lao. Thất bại lần trước, không tính là cái gì, mà lại hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Mở miệng nói, dựa theo ngươi mới vừa nói tình huống, xem ra là Trần Tấn cùng chủ thuê nhà cùng một chỗ diễn trận kịch nha. Tề Tuệ Xuyên gật gật đầu, đây cũng là ta tối không nghĩ ra địa phương. Chủ thuê nhà vì sao lại nguyện ý phối hợp hắn diễn kịch? Mà lại Trần Tấn lại là thế nào giải quyết sát vách cái kia mặt tiền cửa hàng? Cha một chút liền biết. Hồ Á Hoa nói, bắt đầu lấy điện thoại di động ra, đánh mấy điện thoại về sau, yên tĩnh chờ lấy, ước chừng hơn 10 phút sau, bên tường vẽ truyền thần máy móc liền bắt đầu làm việc. Xì xì xì, vang lên. Tề Tuệ Xuyên đứng dậy qua lấy ra vẽ truyền thần tới văn kiện nhìn một chút. Sau đó đưa cho Hồ Á Hoa, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hồ Á Hoa cũng là tại xem xét phía dưới trong nháy mắt trợn tròn trong mắt. Khó có thể tin nói, cùng một cái chủ thuê nhà. Hồ Tổng, cái này lại càng kỳ quái. Tề Tuệ Xuyên nói, ngươi nhìn cái kia thuê hợp đồng lập hồ sơ. Vân Phàm đường số 201 thời hạn mướn, còn có 2 năm đâu. Hồ Á Hoa lắc đầu, cùng Tề Tuệ Xuyên cùng một chỗ lại rơi vào trầm mặc. Căn bản lý không rõ đầu mối. Nửa ngày, Hồ Á Hoa bỗng nhiên mở miệng nói, Tuệ Xuyên, ngươi cảm thấy thu mua Trần Tấn khả năng có thể lớn sao? Cơ hồ là số 0. Tề Tuệ Xuyên lập tức đáp, hắn hiện tại là Vạn Sách công ty hình tượng đảm đương. Vô luận từ góc độ nào đến cân nhắc, hắn cũng không thể bị chúng ta thu mua. Mà lại, Vạn Sách công ty tiêu thụ đại diện bộ, cũng là hắn phụ trách chủ hoạch kiến lập, mới hợp tác cái thứ nhất tòa nhà. Lần đầu bắt đầu phiên giao dịch liền giúp Vạn Sách kiếm hơn 5 triệu công trạng. Ai, cái này Trần Tấn, làm sao lại lợi hại như vậy đâu? Hồ Á Hoa Canin nói, trách không được Vạn Sách công ty sẽ đem hắn phái tới đối phó chúng ta. Hồ Tổng, hắn đến khu vực này, là mình yêu cầu, Tề Tuệ Xuyên khó nhọc nói, nếu không ta cũng sẽ không như thế chỉ vì cái trước mắt. Không thể không thừa nhận, hắn đem đến cho ta áp lực quá lớn. Bỗng nhiên, Tề Tuệ Xuyên trong lòng sinh ra một cỗ, đã sinh du. Sao còn sinh lượng, bi ai? Hồ Á Hoa sững sờ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tề Tuệ Xuyên biểu hiện ra loại này không tự tin trạng thái. Muốn an ủi hai câu, lại không thể nào nói lên. Cái này, Tề Tuệ Xuyên điện thoại lại vang lên. Lần này đánh tới mới là Diệp Tử Khiếu. Nghe xong Nghệ Tuệ Xuyên nhận, Diệp Tử Khiếu vội vàng nói, Tề Tổng Giám, lần này ngươi nhưng phải giúp ta một chút. Trần Tấn đã khai trừ ta, còn muốn đem tên của ta cũng tới báo tiến sổ đen. Ta nhưng là vì giúp các ngươi mới rơi xuống kết cục này. Ngươi nói cái gì cũng phải. Tút tút tút tút. Một chuỗi âm thanh bận trở thành Tề Tuệ Xuyên trả lời. Diệp Tử Khiếu đứng tại bên lề đường, nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn lập tức lần nữa gọi tới, chờ lấy hắn lại là một cái giọng nữ dễ nghe. Ngài tốt, người phát gọi điện thoại đã đóng hệ. Hắn đã bị Tề Tuệ Xuyên kéo đen, bởi vì hắn đối Tề Tuệ Xuyên tới nói đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Thảo mẹ nó. Diệp Tử Khiếu nâng tay lên máy móc nghĩ nện, nhưng cuối cùng vẫn không thể hạ thủ được. Đài này điện thoại nhưng giá trị mấy ngàn khối đâu. Rốt cuộc kỳ thật hắn cùng hôm qua bị khai trừ 3 người đồng dạng. Đều là trừ bất động sản cái gì cũng không làm được. Hiện tại bỗng nhiên trong lúc đó bị khai trừ, mà lại bởi vì bị người ta tóm lấy bằng chứng. Công ty còn có thể danh chính ngôn thuận khấu trừ hắn tháng này trích phần trăm. Cho nên cơ hồ là trong chớp mắt, Diệp Tử Khiếu liền đã không có bất luận cái gì thu nhập.